bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Ta không cần kẻ yếu đến thừa nhận. Simi Ken đối Uli địch ý cảm thấy chẳng biết tại sao. Hấp huyết quỷ lẫn nhau là thiên địch. Lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau báo thù, lẫn nhau căm thù. Nếu như Uli là vì Simi Ken hút máu quý thân phận mà cừu thị hắn, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng đánh lấy vì Isis báo thù danh nghĩa liền rất làm cho người khác khó hiểu. Isis cùng trong truyền thuyết Dracula bá tước nổi danh, là nổi danh nhất hấp huyết quỷ. Nhưng tương tự cũng là toàn thế giới tất cả hấp huyết quỷ muốn giết chết mục tiêu. Uli thân là hấp huyết quỷ lại muốn báo thù cho Isis. Mèo khóc con chuột đều không có ngươi như thế không hợp thói thường. Simi Ken rất nghi ngờ hỏi. Ta đánh bại Isis. Các ngươi hấp huyết quỷ không phải là nhảy cẫng hoan hô sao? Là ta cho các ngươi chỉ rõ phương hướng. Hắn hướng thế giới chứng minh. Tai họa cấp hấp huyết quỷ là có thể bị xử lý. Mặt khác hấp huyết quỷ hẳn là cao hứng mới đúng. Ngậm miệng. Uli hét lớn một tiếng. Mặt tái nhợt nổi lên hiện ra tức giận. Không nên đem ta cùng mặt khác hấp huyết quỷ nói nhập làm một. Simi Ken hết sức kỳ quái. Người cùng Isis là quan hệ như thế nào? Uli ánh mắt trở nên xa xăm. Phảng phất nhìn thấy đi qua ký ức. Liền giọng nói đều trở nên sùng kính. Nữ vương bệ hạ cho ta tân sinh. Nàng là nữ thần của ta. Là ta chúa cứu thế. Sinh hoạt tại gia đình độc thân Uli. Có bi thảm cả đời. Tuổi thơ không may làm hắn tính cách âm u. Trong công tác đụng phải không công chính để hắn hận đời. 30 tuổi về sau. Uli bị kiểm tra mắc ung thư. Thê tử thừa cơ cuốn đi tất cả tài sản biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn cũng bị công ty sa thải. Biến thành kẻ lang thang. Trải qua áo không đủ che thân, bụng ăn không no, lang thang sinh hoạt. Mười mấy năm trước, Isis đi qua Bắc Mỹ. Đem cái này đáng thương kẻ lang thang biến thành hấp huyết quỷ. Đối Isis đến nói, khả năng chỉ là thuận tay ném cái hạt giống mà thôi. Sau đó khả năng liền quên đi. Nhưng đối Uli đến nói, cái này không khác tân sinh. Hắn vĩnh viễn quên không được bệnh tình phát tác thời điểm là mùa đông. Chính mình mặc y phục rách nát nằm tại đất tuyết bên trong chờ chết. Mà đi qua Isis tựa như là một cái hạ phàm nữ thần. Nàng tiện tay lôi kéo. Liền đem Uli theo trong thâm uyên kéo đi ra. Cho nên đối Uli đến nói, Isis không phải địch nhân. Mà là hắn độc nhất vô nhị chúa cứu thế. Loại này cảm kích, thậm chí ép qua hấp huyết quỷ bản năng. Trở thành hấp huyết quỷ về sau. Uli một mực tại tìm kiếm Isis hạ lạc. Muốn trở thành thuộc hạ của nàng. Trở thành nô lệ của nàng. Thậm chí biến thành chó của nàng đều được. Đáng tiếc Isis khắp thế giới chạy. Uli tìm vài chục năm cũng không tìm tới nàng. Hắn thậm chí vì thế gia nhập Heaven Gate. Muốn lợi dụng Heaven Gate thế lực đến giúp đỡ chính mình tìm kiếm nữ thần. Cho nên, làm Uli biết nữ thần của mình bị Simi Ken cường sát lúc. Trong lòng hắn có cỡ nào phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Nhưng hắn rất rõ ràng chính mình cùng Simi Ken ở giữa chênh lệch. Nhất định phải mượn nhờ Heaven Gate lực lượng mới được. Simi Ken không hề rõ ràng Uli mưu trí lịch trình. Bất quá nhìn nét mặt của hắn liền mới có thể đoán cái 8-9 phần 10. Chỉ có thể nói phấn vòng tư duy quá đáng sợ. Sống sờ sờ đem hấp huyết quỷ biến thành liếm chó. Bất quá lấy Isis mỹ mạo cùng mị lực. Không có liếm chó mới là chuyện kỳ quái. Đang nhớ lại gia trì bên dưới. Uli lửa giận càng lớn. Hai mắt đã trở nên đỏ như máu. Hai viên răng nanh lộ ra bờ môi. Ta không thừa nhận ngươi là cái gì tiên huyết hoàng đế. Trên người ngươi căn bản không có hấp huyết quỷ hương vị. Chắc chắn là dùng cái gì ti tiện thủ đoạn mới để cho nữ vương bệ hạ chủ quan thất bại. Ta, Hunter Uli, nữ vương bộc, nhất định sẽ vì nữ vương bệ hạ tìm về vinh dự. Uli phát biểu tựa như một tên kỵ sĩ. Hắn không thừa nhận Simi Ken là hấp huyết quỷ. Càng không phải là cái gì tiên huyết hoàng đế. Ta có phải hay không hấp huyết quỷ? Người nói không tính. Simi Ken không có hứng thú cùng cái này liếm chó tranh luận. Hắn giang hai tay ra. Ta không cần kẻ yếu đến thừa nhận. Một mực kiềm chế khí thế. Đi tới Bắc Mỹ phía sau lần thứ nhất bật hết hỏa lực. Khí thế kinh khủng ngưng tụ thành thực chất. Theo Simi Ken trong cơ thể phóng xạ ra. Tựa như sóng xung kích đồng dạng hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Không khí bên trong lưu lại khí độc bị cọ rửa trống không? Mặt đất xi măng bị ép ra từng đạo khe hở. Phảng phất cuồng phong thổi qua tiếng gào tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Uli đưa tay ngăn cản. Tóc cùng quần áo bị thổi đến bay phất phới. Sau lưng của hắn Erika cùng Jack thì là bị thổi đến lui lại một bước. Trên mặt lộ ra không đè nén được hoảng sợ biểu lộ. Trên thực tế, mãi đến tối nay cạm bẫy phát động về sau, bọn họ mới tại đầu chọc trong miệng biết Simi Ken chân thực thân phận. Cho dù là bọn họ là Heaven Gate thành kính giáo đồ, đối mặt Simi Ken cái này đánh bại tai họa cấp hấp huyết quỷ, quái vật trong quái vật, trong lòng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ là phía trước Simi Ken biểu hiện người vật vô hại. Nhiều nhất chính là nho nhỏ dạy dỗ một cái khiêu khích Erika cùng Jack mà thôi. Simi Ken loại biểu hiện này, để người hoài nghi liên quan tới hắn truyền thuyết có hay không nói quá sự thật. Hắn hiện tại thể hiện ra lực lượng chân chính, mới để cho người cảm thấy đáng sợ. Uli, nhìn thấy Simi Ken khí chàng toàn bộ triển khai khủng bố. Đầu chọc cũng không có phía trước nhẹ nhõm đắc ý. Sắc mặt nghiêm túc hạ mệnh lệnh. Lập tức động thủ, Uli ba người không còn dám có khinh thị tâm lý. Lập tức theo trên thân lấy ra chứa dược tề ống trích. Hướng cổ của mình dùng sức một bó. Cái này rõ ràng chính là muốn cắn thuốc. Simi Ken trong mắt hồng quang chớp động. Lập tức đối với bọn họ tiến hành đánh gãy thi pháp. Phốc phốc, phốc phốc, kèm theo huyết nhục xé rách âm thanh. Ba người trong cơ thể huyết dịch hóa thành lợi khí. Từ bên trong đến bên ngoài xuyên thấu đi ra. Nháy mắt biến thành ba chỉ màu đỏ con nhím. A, Uli xem như hấp huyết quỷ. Loại đà kích này cũng không tính chí mạng. Hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét một tiếng. Thân thể theo 1m7 tả hữu, trực tiếp bành trướng đến 3m5. Đem toàn thân y phục đều căng nứt. Da của hắn biến thành màu xám trắng. Cả người đầy cơ bắp. Đầu cùng ngũ quan đều biến thành con rơi mặt. Miệng đầy răng nhọn. Sau lưng mọc lên hai cánh. Còn có một đầu cái đuôi thật dài kéo tại trên mặt đất. Loại này hình tượng. Cùng điện ảnh Van Helsing bên trong cuối cùng bá tước Dracula biến thân lúc cực kỳ rất giống. Thoạt nhìn giống như con rơi lại giống ác ma. Không chỉ là hắn, liền bị miểu sát Erika cùng Jack. Cũng tại cái kia một châm dược tề tác dụng dưới bắt đầu biến thân. Một cái biến thành cùng loại với hau hắc cự nhân. Hơn nữa còn là cái gai. Chính trị chính xác thuộc tính bạo tạc. Một cái khác thì là biến thành tóc rắn nữ yêu Medusa. Ba người trong nháy mắt liền biến thành ba chỉ hình thể to lớn hình tượng khác nhau quái vật. Mà còn thực lực tăng vọt. Vậy mà đứng vững Simi Ken khí thế. Diệp Ngữ Khanh mặc vào hộ giáp. Tràn đầy phấn khởi nói. Hắc ám cùng xà nữ giao cho ta. Nàng từ đầu tới đuôi vẫn đứng ở bên cạnh duy trì cao lãnh nhân. Thiết, đã sắp nhịn không nổi. Simi Ken không quan trọng. Có thể... Uli đã dẫn đầu phát động tiến công. Hắn bước về phía trước một bước. Móng tay cách không hướng Simi Ken hất lên. Huyết dịch theo hắn đầu ngón tay chảy ra. Hình thành năm đạo trăng non hình dạng lưỡi dao. Hướng về Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh bay vụt tới. Diệp Ngữ Khanh hai chân mặc vào giày. Nhanh chóng tránh ra. Simi Ken tiếp tục đứng tại chỗ. Năm đạo lưỡi dao xé rách không khí đâm vào trên người hắn. Giống thủy tinh đồng dạng trực tiếp bị đụng gãy. Bị đụng gãy mảnh vỡ hướng Simi Ken phía sau bay đi. Đâm vào trên vách tường. Phát ra điếc tai tiếng vang. Thật dày vách tường cùng bên trong thép tầng. Tựa như đậu hũ bị nhẹ nhõm mở ra. Lộ ra thâm hậu tầng đất. Uli nhanh chóng huy động song chảo. Tốc độ nhanh đến biến thành hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Đếm không hết số lượng màu đỏ lưỡi dao bị chế tạo ra. Hình thành một đạo màu đỏ dòng lũ. Những này lưỡi dao xé rách không khí. Phát ra chói tai tiếng rít. Che già măng mọc hướng Simi Ken vọt tới. Simi Ken tựa như trong sông bàn thạch sừng sững bất động. Đâm vào trên người hắn, lưỡi dao toàn bộ hóa thành vỡ nát. Mảnh vỡ đem sau lưng vách tường đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Bụi mù bao phủ. Diệp Ngữ Khanh không có quấy nhiễu Simi Ken cùng Uli ở giữa chiến đấu. Nàng vòng qua hấp huyết quỷ. Nhanh chóng vọt đến hắc cự nhân Jack trước mặt. Jack nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ cao hai tay nhắm ngay Diệp Ngữ Khanh một đập. Hai cái thô to cánh tay trọng kích tại trên mặt đất. Tựa như máy đóng cọc. Trực tiếp đem bền chắc nền xi măng đánh đến nổ tung. Diệp Ngữ Khanh vọt đến Jack bên cạnh. Một kích đá ngang quét ngang tại trên cổ của hắn. Rách cái cổ quỷ dị vặn vẹo lên. Thân thể khôi ngô tức thì bị một chân vừa bay đi ra. Erika nhìn chằm chằm còn tại không trung Diệp Ngữ Khanh. Há mồm phát ra loài rắn hí. Lộ ra bốn viên răng nanh cùng phân nhánh lưỡi. Trên đầu nàng một đống yêu xà cũng đi theo há mồm phát ra hí. Hình ảnh 10 phần kinh dị. Cặp mắt của nàng để lộ ra màu vàng ánh sáng. Bao phủ tại Diệp Ngữ Khanh trên thân. Diệp Ngữ Khanh cảm thấy thân thể đột nhiên cứng ngắc. Toàn thân làn da vậy mà bắt đầu xuất hiện hóa đá vết tích. Medusa chi nhãn. Trong truyền thuyết chỉ bằng ánh mắt liền có thể để người hóa đá nguyền rủa. Thừa dịp Diệp Ngữ Khanh bị hóa đá. Erika trên đầu yêu xà nhộn nhịp tăng vọt biến lớn. Bay vụt đi qua cắn thân thể của nàng. Trong nháy mắt liền đem nàng nuốt hết. Oanh. Cực nóng hắc diễm đột nhiên nổ tung, đem yêu xà tất cả đều thiêu gãy. Diệp Ngữ Khanh toàn thân bao trùm lấy càng nhiều ngân giáp. Màu đen liệt diễm vờn quanh quanh thân, đem hóa đá mặt trái năng lượng thanh trừ hết. Tsukimi cũng không xuất hiện, chỉ là quá nhiều lệ khí đã bắt đầu ảnh hưởng đến Diệp Ngữ Khanh cảm xúc. Lãnh khốc biểu lộ làm nàng thoạt nhìn nghiêm nghị không thể xâm phạm. A, rách gầm thét. Giống một đài chiến xa hướng Diệp Ngữ Khanh đụng tới. Diệp Ngữ Khanh một quyền đánh vào hắn cần làm mũi sừng bả vai bên trên. Phát ra một tiếng nổ vang. Mắt trần có thể thấy sóng khí theo va chạm chỗ khuếch tán ra. Rách va chạm tình thế bị cứ thế mà ngăn cản xuống. Diệp Ngữ Khanh cũng về sau trượt ra một khoảng cách. Hắc cự nhân giang hai tay ra. Bổ nhào về phía trước. Muốn dùng cầm ôm tới đối phó nàng. Diệp Ngữ Khanh giơ hai tay lên, ngăn trở rách hai tay, sau đó bắt lại hắn lắc cổ tay kéo một cái, rách thân thể khôi ngô bị nàng lôi kéo bắt đầu bay vòng vòng, tại nguyên chỗ xoay tròn vài vòng, hướng Erika dùng sức đập tới, Erika vừa vặn dập tắt theo yêu xà thiêu đốt tới hắc diễm, liền bị rách đặt mông đập trúng, cùng nhau lăn thành một đoàn, xa tại San Francisco một phía khác. Đầu chọc đang núp ở bí ẩn cứ điểm bên trong. Xuyên thấu qua giám sát quan sát trận chiến đấu này. Theo biệt thự giả chết rời khỏi về sau. Đầu chọc ngay lập tức liền đi ngang qua hơn phân nửa San Francisco trốn đi. Hắn biết rõ chính mình phải đối mặt là dạng gì địch nhân. Không thể không cẩn thận. Cho dù giờ phút này chỉ là dùng giám sát đến quan sát. Đều cảm thấy có chút không an toàn. Sợ bị tìm tới. Tút tút tút, tư nhân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đầu chọc móc ra xem xét. Lập tức kết nối. Dùng cung kính giọng nói ra. Tony tiên sinh. Một cái giọng nói hơi có vẻ khinh bạc giọng nói tại điện thoại bên trong vang lên. Tony, tình huống thế nào? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.